cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 22, chương 17, đả thông kinh lạc. Công tử, xin đem áo của ngươi cởi xuống, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Một hồi ta sẽ đem chân khí rót vào trong cơ thể ngươi, giúp ngươi đả thông kinh lạc. Tiểu Long nữ nhẹ giọng thì thầm, bắt đầu dạy bảo hắn đả thông kinh lạc truyền công yếu lĩnh. Cũng may nàng là người thi pháp, không cần ngay từ đầu liền thoát y, nếu không chắc chắn càng thêm ngượng ngùng. Cởi quần áo mà thôi, đừng nói là chỉ cởi áo, coi như toàn cởi sạch. Tại như thế mỹ nhân trước người, Triệu Trạch cũng sẽ không có chần chờ chút nào. Chỉ là tên này Quý Âu Phục chính là thuê đến, sáng sớm ngày mai liền muốn trả lại, vạn nhất làm bẩn là muốn trừ tiền. Hắn đành phải trở về phòng đổi cái quần. Tốt, bắt đầu đi. Một lát sau, thân trên trần trụi khoanh chân ngồi trên sàn nhà. Triệu Trạch nhìn về phía cúi đầu Tiểu Long nữ. Đừng nhìn đối mặt hắn để trần lồng ngực thường có chút ngượng ngùng, nhưng khi bắt đầu thực hiện chính mình báo ân hứa hẹn về sau, Tiểu Long nữ rất nhanh liền vứt bỏ tạp niệm, lại lúc ngẩng đầu ánh mắt thanh tịnh như nước, lập tức sát bên hắn khoanh chân ngồi xuống, tố thủ khẽ nhếch, chân khí phồng lên gian bắt đầu đập Triệu Trạch trước ngực nơi huyệt đạo. Ba ba ba, bên trong phòng thuê vang lên thanh thúy đập nện âm thanh. Đương nhiên, thanh âm này lớn nhỏ chỉ là cùng loại xoa bóp đấm lưng mà thôi. Bằng không hắn sớm liền chịu không được kêu dừng. Đinh, ái muội năng lượng cộng 2, cộng 5, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Ngọc thủ cùng da thịt tiếp xúc động tác, tất nhiên là muốn sinh ra một chút ái muội năng lượng. Theo thời gian trôi qua, bị như thế mỹ nhân dùng chân khí xoa bóp, còn có thể không ngừng thu hoạch được ái muội năng lượng. Triệu Trạch dễ chịu cơ hồ nghĩ còn lớn tiếng hơn rên rỉ. Công tử đừng phân tâm, ta vừa rồi đã dùng ngoại lực đấm bóp cho ngươi huyệt vị. Hiện tại bắt đầu rót vào chân khí đả thông kinh lạc. Bởi vì kinh mạch của ngươi chưa hề tu luyện qua, cưỡng ép đả thông chắc chắn rất đau. Lại một lát sau, Tiểu Long nữ dừng lại động tác, bờ môi khẽ nhúc nhích nhắc nhở. Long nhi yên tâm đi, ta có thể nhịn được. Nhìn qua nhiều như vậy tiểu thuyết, hắn biết rõ, muốn theo yếu gà thoáng cái biến thành cao thủ, không thừa nhận đau khổ làm sao có thể. Cho nên, Triệu Trạch gật đầu cười, ra hiệu nàng có thể bắt đầu. Ta đi, đây cũng quá đau đớn. Nói dễ dàng, nhưng khi Tiểu Long nữ ngọc thủ khoác lên hắn lồng ngực nơi rót vào chân khí nhiệt lưu tiến vào thể nội, tại tạng phủ kinh lạc, toàn thân vận chuyển sau, cái loại này kinh lạc căng đau, đặc biệt là sông mở khắp nơi nhỏ hẹp huyệt vị lúc, vừa chua vừa đau cảm giác, làm hắn cắn chặt hàm răng mới có thể chịu đựng. Công tử, mau mau theo Long nhi dạy ngươi phương pháp dẫn đạo chân khí. Cũng may Tiểu Long nữ lúc trước đã đem ngọc nữ tâm kinh cáo chi hắn. Triệu Trạch theo lời biến hóa tư thế, mặc niệm tâm pháp, theo thời gian trôi qua, kỳ kinh bát mạch dần dần quán thông hắn, đã từ từ không cảm giác được đau khổ, chỉ có luồng khí kia vận chuyển lúc mang đến ủ ấm thoải mái dễ chịu cảm giác. 3 giờ về sau, bên ngoài trong sảnh nhiệt khí bốc hơi, hai người tương đối ngồi xếp bằng, hai tay chống đỡ, bên ngoài cơ thể đều có vết mồ hôi bài xuất. Đương nhiên, lâu dài tập võ Tiểu Long nữ còn tốt, chỉ là đổ mồ hôi ướt đẫm quần áo, mà lần thứ nhất luyện công rèn luyện nhục thân Triệu Trạch, lại là toàn thân hôi thối khó ngửi. Ngọc nữ tâm kinh chú ý chính là nam nữ phối hợp tương hỗ là giúp đỡ. Nhưng mà, Triệu Trạch thể nội căn bản cũng không có chân khí. Này liền khổ Tiểu Long nữ, tu luyện lâu như vậy, chẳng những không có tăng trưởng một tia công lực, ngược lại còn giảm bớt 2 thành. Long nhi, ngươi mệt mỏi, hôm nay được rồi, đợi ngày mai chúng ta lại nói tiếp luyện đi. Cảm giác thể nội có yếu ớt khí lưu vận chuyển, lực lượng càng là so trước kia cường đại hơn nhiều. Triệu Trạch cho rằng thống khổ vừa rồi đều là đáng giá. Bản nghĩ tiếp tục tu luyện xuống dưới, vừa vặn thượng mùi quá khó ngửi, lại tu luyện tiếp, chỉ sợ thông gia phòng Tiểu Hoàng Dung đều phải hun tình. Bởi vậy, hắn liền đưa ra kết thúc tu luyện, Tiểu Long Nữ tất nhiên là sẽ không phản đối. Kỳ thật, hắn rất muốn hiện tại liền thể nghiệm một chút năng lực của mình, nhìn xem có thể hay không nâng lên 300 cân vật nặng. Bất quá, bên người còn có đổ mồ hôi lâm ly Tiểu Long Nữ cần chiếu cố, liền cưỡng ép ngăn chặn trong lòng sao động, sau khi đứng dậy trước kéo màn cửa sổ ra thông khí. Sau đó hắn đi tắm rửa một cái, thay quần áo khác, lập tức nhìn về phía khoanh chân ngồi tĩnh tọa Tiểu Long Nữ. Long Nhi, bên kia có nước nóng, tắm một cái đi ngủ sớm một chút đi. Cái kia, trong nhà không có nữ sĩ quần áo, áo ngủ này ngươi trước thích hợp mặc đi. Triệu Trạch chính là vạn năm độc thân cầu, trong nhà căn bản cũng không có nữ hài mặc quần áo. Không có cách, cũng chỉ có thể làm nàng trước mặc chính mình. Ân nhẹ gật đầu, Tiểu Long Nữ tại hắn mang theo chính mình đi vào toilet, đem nước nóng điều tốt, lại giới thiệu sơ lược một phen tắm rửa vật dụng về sau, mới khóa trái ở cửa thủy tinh bắt đầu tắm rửa. Việc này nháo, xem ra sáng mai vẫn là trước cho các nàng mua hai bộ quần áo mới được. Tự lẩm bẩm về sau, Triệu Trạch hướng về phía máy tính vị trí đi đến. Bật máy tính lên, hắn lên trước lưới đặt hàng 3 cái Disney vé vào cửa. Lại bắt đầu xem xét gần đây có hay không tiện nghi một chút căn phòng lớn cho thuê. Em gái ngươi, đây cũng quá đắt, vẫn là để sau hãy nói vậy. Triệu Trạch bản muốn mau sớm dọn nhà. Dù sao một mực cùng Tiểu Long Nữ, Tiểu Hoàng Dung các nàng ổ ở đây, lẫn nhau đều quá không tiện. Chỉ là bây giờ phòng cho thuê giá cả, lại làm cho hắn không còn gì để nói. Tốt một chút nội thất hoàn thiện 3 căn phòng, liền muốn 3-4 nghìn. Đây là tại vùng ngoại thành, đồng thời còn muốn ít nhất giao phó nửa năm tiền thuê nhà mới có thể ký hợp đồng. Giống hắn trong lý tưởng có thể ở lại, còn có thể xây dựng trực tiếp công ty dùng nhà giàu hình. Ít nhất đều phải 6-8 nghìn. Một lần cần thanh toán tiền thuê nhà liền tại 4-5 vạn. Triệu Trạch hiện tại chỉ có không đến 1 vạn 5. Ngày mai còn muốn cấp 2 nữ mua quần áo, ít nhất cũng phải tiêu xài hơn 1000 khối. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có chờ ngày mai sau khi trở về, lại để cho Tiểu Dung Nhi hố mấy đợt lễ vật. Bởi vậy, ghi lại những cái kia nhìn chúng phòng ở chủ hộ công bố điện thoại về sau, Triệu Trạch liền bắt đầu chuyên tâm gõ chữ. Giờ phút này đã hơn 2 giờ. Ồn ào trong thành phố phần lớn người đều đã chín ngủ. Cũng may vừa rồi đã thông kinh lạc, Tiểu Long Nữ lại đem 2 thành chân khí lưu ở trong cơ thể hắn. Triệu Trạch chẳng những không cảm thấy buồn ngủ, ngược lại ý như suối tuôn. Gõ chữ tốc độ cũng so tối hôm qua nhanh hơn gấp đôi không thôi. Long tỷ tỷ, ngươi là nơi nào người? Cùng đại ca ca thế nào nhận thức? Thời gian rất nhanh tới sáng sớm ngày hôm sau. Sau khi rời giường phát hiện Triệu Trạch không ở nhà, hẳn là đi mua bữa ăn sáng, Tiểu Hoàng Dung liền thừa cơ hướng về phía bên cạnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa Tiểu Long Nữ hỏi. Ta sao? Quê nhà tại Trung Nam Sơn Cổ Mộ. Là hắn xuất thủ cứu ta, cũng dẫn ta tới nơi này. Đi qua một đêm tu luyện, công lực dù vẫn chưa khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nhưng khí sắc đã tốt lên rất nhiều. Tiểu Long Nữ mở ra đôi mắt đẹp cười nhạt một tiếng chi tiết trả lời. Trung Nam Sơn Cổ Mộ, kia là địa phương nào? Còn có, đại ca ca hôm qua liền nói không có pháp lực, không cách nào lại lần đem ta theo Đào Hoa Đảo mang đến. Nhưng buổi tối lại chạy xa như thế đi cứu Long tỷ tỷ. Hừ, giữa bọn hắn nhất định là có không thể cho ai biết bí mật. Chẳng lẽ là giống cha đối nương như vậy sao? Tiểu nha đầu chưa hề rời đi Đông Hải Tân Đào Hoa Đảo. Tất nhiên là chưa nghe nói qua ở xa Tây Bắc, Tần Lĩnh Trung Nam Sơn. Bất quá, thông minh lanh lợi nàng, rất nhanh liền theo tiểu long nữ trong giọng nói, phát hiện khác biệt nơi tầm thường. Tiểu Dung, công tử nói ngươi đến từ Đào Hoa Đảo, cũng là hắn xuyên qua thời không? Đưa ngươi cứu được thế giới này sao? Ngay tại tiểu Hoàng Dung nháy cổ linh tinh quái mắt to suy tư thời khắc, dừng lại luyện công tiểu long nữ, nhiều hứng thú hỏi ngược lại, tối hôm qua Triệu Trạch từng nói qua, tiểu Hoàng Dung đến tự Đào Hoa Đảo, dù không biết Đào Hoa Đảo ở đâu, nhưng theo nàng đối Triệu Trạch thân mật trình độ trên, tiểu long nữ cũng có thể đoán được rất nhiều thứ, mới không phải đâu. Hôm trước ta ngay tại Đào Hoa Đảo bên bờ nghịch nước, trước mắt một trận mơ hồ liền xuất hiện ở đây. Đại ca ca nói hắn là tiên nhân, thấy ta đáng yêu liền dẫn ta tới chơi mấy ngày. Tiểu Hoàng Dung hì hì cười một tiếng, khoát tay trả lời, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.